Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 975, tương trợ. Ba canh, một vầng minh nguyệt chiếu khắp thần đô. Dưới ánh trăng, Thanh Vân Lầu Tình Vũ Viện tựa như ảo mộng. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng, tiếng đàn tông tông, trong phòng bố trí được thanh nhã hợp lòng người. Thật dày xanh nhạt thảm không nhuốm bụi trần. Màn lụa trắng như có như không phiêu đãng. Sở Ly cùng Mạc Tình Vũ riêng phần mình ngồi tại một tấm bàn con phía trước. Thật dày bồ đoàn đặt thật dày trên mặt thảm, ngồi ở phía trên mềm mại dễ chịu. Mạc Tình Vũ một bộ tố chất trắng noãn bào, mái tóc kéo cao như mặc vân, thon dài bạch khiết 10 ngón vuốt khẽ chậm nhón, cúi đầu đánh đàn, lộ ra thon dài như ngà voi tiết cổ. Sở Ly hơi híp mắt, thỉnh thoảng bưng lên chén bạch ngọc khẽ nhấp một cái mỹ tửu. Thái độ nhàn nhã, tiếng đàn ngừng lại, Sở Ly mở to mắt, vỗ tay tán thưởng, sư đệ, ngươi còn có nhàn tâm, thật sự là khó được. Mạc Tình Vũ đẩy đàn mà lên, tới đến Sở Ly bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn trong mũi. Nàng trắng muốt như ngọc tố thủ cầm tới bình ngọc, cấp Sở Ly lại rót một chén. Sở Ly cười nói, không đi qua Hoàng Lăng mà thôi. Hoàng Lăng a, chấm ngoặc kép, Mạc Tình Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, buông xuống bình ngọc, ngồi tại Sở Ly bên cạnh. Hai người gần trong gang tấc, thổi hơi như lan. Sở Ly nói, sư tỷ nếu biết, cái kia sư phụ cũng biết chớ. Thẩm sư thúc để ngươi về núi. Mạc Tình Vũ yếu ớt thở dài. Hoàng Lăng a, đây chính là võ lâm cấm địa. Sư tỷ cũng biết Hoàng Lăng có gì huyền bí. Thật có thiên thần bí mật. Sở Ly nói, Mạc Tình Vũ nhẹ nhàng khởi thân, yêu nhã ngồi tới chính mình bàn con phía trước. Hoàng Lăng xác thực có thiên thần bí mật, nhưng không có người biết đến cùng là bí mật gì. Thật không có người ra đây qua. Lịch đại hoàng thượng đều phải đi vào. Thành tựu cuối cùng thiên thần ra đây, không phải là cạm bẫy. Người đi vào liền chết a. Phía trong lăng không có người đi ra ngoài là không thể xuất Hoàng Lăng. Nhưng tại Hoàng Lăng bên trong có thể thông suốt, phía trong lăng cùng bên ngoài lăng liên hệ, chỉ ngăn cách một cái đại môn. Chỉ khi nào vào phía trong lăng, liền cả đời không thể lại ra Hoàng Lăng. Đây là lập xuống trọng thệ. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Sở Ly giật mình, Mạc Tình Vũ thở dài. Kỳ thật Hoàng Lăng là một tòa to lớn đại trận biện pháp. Sở Ly nhíu nhíu mày, tòa này đại trận uy lực vô cùng. Không phải không người đánh qua Hoàng Lăng chủ ý, nhưng không có một cái nào đi vào có thể ra đây. Mạc Tình Vũ lắc đầu nói, trong Hoàng Lăng cao thủ không biết có bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng thượng rõ ràng, đặc biệt là phía trong Lăng. Sở Ly gật gật đầu, cho nên ngươi muốn xông ra Hoàng Lăng là không thể nào. Mạc Tình Vũ nói, không bằng nửa đường mất tích, trực tiếp trở về Tử Vân Sơn. Hoàng thượng cũng cầm ngươi không thể làm gì. Này sẽ không cho Tử Vân Sơn tai họa a. Sở Ly nói. Mạc Tình Vũ tinh xảo gương mặt lộ ra ngạo nghễ chi ý. Chúng ta Tử Vân Sơn tuy không có thiên thần cao thủ, lại có thu thập thiên thần cao thủ năng lực. Hoàng thượng không dám đối chúng ta Tử Vân Sơn xuất thủ. Sở Ly gật gật đầu. Đây chính là tứ đại tông môn lực lượng sở tại, cũng là nội tình sở tại. Sở Ly lại lắc đầu nói, sư tỷ, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không lại trở về Tử Vân Sơn. Mạc Tình Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, một khi nửa đường ly khai, ta chỉ có thể tàng tại Tử Vân Sơn, cùng tiến Hoàng Lăng không có gì khác biệt. Ngươi có thể thay cái thân phận, cải biến một lần dung mạo ra đây chính là. Mạc Tình Vũ cau mày nói, nhưng ngươi một khi vào Hoàng Lăng, kia thật là lâu dài không ngày nổi danh. Ta tự có an bài. Sở Ly nói. Mạc Tình Vũ nói, thực không trở về Tử Vân Sơn. Sở Ly lắc đầu. Mạc Tình Vũ thở dài một hơi nói, tốt a, ngươi là có chủ ý. Ta là không khuyên nổi ngươi. Ta biết cùng thẩm sư thúc nói. Sở Ly cười nói, Mạc sư tỷ gần nhất làm sao? Trải qua rất dễ chịu. Mạc Tình Vũ cười nói, vẫn là nhờ hồng phúc của ngươi. Sở Ly nói, nếu là không thích, sớm ly khai, ta ly khai thần đô phía sau, nói không chừng sẽ liên lụy đến ngươi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Mạc Tình Vũ cười nói, Sở Ly cuối cùng tại sắp xếp xong xuôi thần đô sự tình, trực tiếp đối ngoại tuyên bố không gặp lại bất luận kẻ nào. Sau đó xuất hiện ở Đại Phong Thành. Đại Phong Thành phía trong khôi phục lại bình tĩnh. Hổ Khiếu Đường biến động tựa hồ không có người chú ý. Lại là mạch nước ngầm phun trào. Tất cả mọi người đang chờ Trịnh Diên Vũ đến. Bọn họ cũng đều biết. Trịnh Diên Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà hạ chàng đã có thể thấy rõ ràng. Một cái trăm tuổi cao thủ cùng một cái nhân tài mới nổi. Nhân tài mới nổi lại lợi hại cũng vô dụng. Tất cả mọi người biết rõ. Triệu Đại Hà không có mấy ngày tốt công việc. Một khi đụng tới Trịnh Diên Vũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc buổi sáng, Sở Ly tại tòa nhà hậu hoa viên một cái ghế nằm phơi ánh mặt trời tươi đẹp. Toàn thân uể oải thoải mái dễ chịu buồn ngủ. Lục Xu mập lùn thân thể nằm ở bên cạnh trên ghế nằm. Khấu cùng cùng Phùng Vô Kế ngay tại Huy Diệu Đường xử lý tục vụ. Thương thế tốt hơn phân nửa. Động thủ không trông cậy được vào. Xử lý băng vụ không ngại. Hồ Nha đám gia hỏa này tâm tư linh động. Không coi trọng chúng ta. Không coi trọng công tử A. Lục Xu nằm tại trong ghế uể oải đánh cái ngáp. Công tử một bại. Bọn hắn khẳng định chạy về Hổ Khiếu Đường. Hổ Khiếu Đường không lại lại thu vào bọn hắn. Sở Ly nói. Ta không như vậy nhìn. Bọn hắn thế nhưng là Hổ Khiếu Đường chỗ tinh hoa. Lục Xu khẽ nói. Bạch Hổ Tông nhất định sẽ nắm lỗ mũi nhận. Nhiều lắm là đem Hồ Nha lấy đi. Quần Long vô thủ cũng tốt khống chế. Sở Ly gật gật đầu. Hết thảy đều chờ giết Trịnh Diên Vũ lại nói. Công tử nếu có thể giết Trịnh Diên Vũ. Bọn hắn khẳng định thành thật. Lục Xu cười nói. Bất quá tất cả mọi người không coi trọng công tử A. Trung Quy phải đánh qua thử một chút. Sở Ly lười biếng nói. Liền sợ còn lại hai tông thừa cơ làm loạn. Lục Xu nói. Loạn công tử tâm. Từ đó để Trịnh Diên Vũ càng có phần thắng. A, dựa Xích Dương Tông tính tình. Có nhiều khả năng. Các ngươi chuẩn bị một chút. Sở Ly nói. Chuẩn bị gì đó. Một tiếng mềm uyển thanh âm bên trong. Hai người mặc thanh sam. Lụa trắng phủ mặt mỹ mạo nữ tử phiêu lạc đến bọn hắn bên cạnh. Đôi mắt sáng như máng xối ở trên người hắn. Không chớp một cái. Sở Ly ngồi trên ghế nằm khởi thân. Ôm một cái quyền. Lý sư tỷ, Lục sư tỷ, Lý Nhược Lan hừ nhẹ một tiếng. Triệu Đại Hà, ngươi càng ngày càng có thể gây chuyện. Đến lúc nào rồi, còn rước lấy chuyện như vậy. Lục Chân nói. Triệu sư đệ, ngươi thực giết Trịnh Thiên Hòa. Sở Ly gật đầu nói. Giết, lá gan thật là lớn. Không biết cha hắn là ẩn thế cao thủ. Lục Chân nói. Chúng ta nghe được tin tức. Trịnh Diên Vũ đã xuống núi. Chẳng mấy chốc sẽ đến Đại Phong Thành. Ngươi làm cái gì? Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Có biện pháp nào? Phòng phòng đi. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly hừ một tiếng nói. Ta như lánh. Đại Phong Đà làm cái gì? Đều tự thân khó bảo toàn. Còn quản Đại Phong Đà. Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói. Ngươi như tại. Ngươi cùng Đại Phong Đà đều không gánh nổi. Ngươi nếu không tại, hắn chưa chắc sẽ đối Đại Phong Đà động thủ. Dù sao mối thù giết con cừu nhân là ngươi. Ta không lại trốn tránh. Sở Ly trầm giọng nói. Một bước không lại lui. Ngươi này tính xấu lúc nào có thể thay đổi thay đổi. Lý Nhược Lan tức giận. Đến lúc nào rồi, ngươi không lùi. Vậy cũng chỉ có thể chết. Chết cũng không lùi. Sở Ly khẽ nói. Lý Nhược Lan khó thở. Lục Chân vội nói. Tốt a, nếu không lùi. Vậy chúng ta liền giúp ngươi một cái. Ba người liên thủ cái kia có lực đánh một trận. Đa tạ Lục sư tỷ. Sở Ly ôm quyền. Lục Xu lặng lẽ lui ra ngoài. Ngươi võ công như khôi phục. Còn có một tia hy vọng. Nhưng ngươi bây giờ võ công không có khôi phục. Lý Nhược Lan quan sát hắn vài lần. Lắc đầu. Nắm chặt thời gian luyện công đi. Sở Ly gật gật đầu. Sau đó hai ngày, hắn một mực tại tu luyện dưỡng khí 36 thức. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.